Chương 878, đến chàng săn bắn. Khương Vân đích thật là có hơi thất vọng, bởi vì hắn mục đích là muốn lấy sát ngăn sát, muốn thông qua chính mình giết chóc, để cái này giới vẫn chi địa bên trong tu sĩ đối với mình sinh lòng e ngại. Thế nhưng là bây giờ chỉ dẫn tới hơn 10 tu sĩ, coi như mình đem bọn hắn toàn bộ đánh giết, tại cái này lớn như vậy giới vẫn chi địa bên trong, QNZ không nổi lên được quá lớn bọt nước, lại càng không cần phải nói uy hiếp những người khác. Vậy cũng chỉ có thể tiếp tục trì hoãn chút thời gian, nhìn xem xe có hay không có càng nhiều tu sĩ đến theo Khương Vân ý nghĩ này toát ra. Tại kia 16 tên tu sĩ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân thân hình vờ ơ y ma trực tiếp biến mất. A ngay sau đó, một tiếng đột ngột kêu thảm, đồng nhiên theo trong bọn họ một nhân khẩu bên trong truyền ra. Khi bọn hắn theo tiếng xem đi qua thời điểm, vừa hay nhìn thấy Khương Vân chính đem trong tay tàng đạo kiếm, từ đối phương trong mi tâm rút ra. Khương Vân kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, đương nhiên sẽ không lãng phí đối phương cái này khiếp sợ quý giá thời cơ. Sở dĩ thư A cơ còn giết chết một tên thiên hữu hỉ thủ ba phát lớn mật đồng bạn chết đi, khiến cái này người rốt cục thanh tỉnh lại. Mặc dù bọn hắn cũng không biết rõ Khương Vân là như thế nào làm đến, lại có thể có được tốc độ nhanh như vậy, nhưng là vị kia đạo tính cường giả, đã chỉ một ngón tay, trong không khí nổi lên từng đạo ngông lung quan mang. Đây là không gian pháp tắc chi lực những ánh sáng này xuất hiện, vờ ơ y ma tạo thành một tòa lồng giam, sát na chi giàn đã đem Khương Vân cùng mọi người sở trí thân phương này không gian cho hoàn toàn phong bế. Nhưng mà Khương Vân lại là cười lạnh, thân hình vờ ơ y ma lần nữa biến mất, đơn giản liền xuyên qua cái này lồng giam không gian. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có bản lãnh gì, chính mình thuật pháp vờ ơ y ma không có hiệu quả, để tên này đạo tính cường giả lập tức thẹn quá hóa giận, nhất mã đương tiên xông về Khương Vân. Mà ở phía sau hắn, kia 14 người thiên hữu cũng là không dám thất lễ, tất cả đều đi theo. Khương Vân đương nhiên sẽ không đi cùng bọn hắn mặt đối mặt giao thủ, chỉ là ỷ vào không môn trùng trợ giúp. Thân hình không ngừng xuất hiện tại từng cái vị trí. Mặc dù luận thực lực, Khương Vân khẳng định không phải bọn hắn đối thủ, nhưng là giống như vẹn vẹn chỉ là chạy trốn, ngắn như vậy thời gian bên trong, những người này QNZ bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể không ngừng đi theo phía sau hắn điền cuồng truy kích. Cứ như vậy, cho đến mấy mảnh khắc thời gian trôi qua về sau, Khương Vân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời xuất hiện nhóm thứ hai người. 24 người, 21 tên thiên hữu, 3 tên đạo tính lại thêm trước đó nhóm đầu tiên. Cái này hoang vu thế giới bên trong hiện tại đã có sắp tới 40 tên cường đại tu sĩ, mặc dù số người này còn không phải quá nhiều, nhưng là đối với bây giờ Khương Vân tới nói, cũng đã là không sai biệt lắm, cho nên Khương Vân thân hình rốt cục cũng ngừng lại. QNZ xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người không cần nói nhiều, cái này 25 tên tu sĩ tại nhận ra Khương Vân liền là thiên. Lạc treo thưởng đuổi bắt người đồng thời, cũng đã là từng cái mặt lộ vẻ hưng phấn. Còn như lúc trước kia 14 người tu sĩ, mặc dù có chút bất mãn tới tay công lao muốn bị người khác chia cắt, nhưng đã đến lúc này cũng không thể nói thêm cái gì. Duy nhất kia một tên đạo tính trung kỳ cường giả, một tên râu tóc bạc trắng lao tẩu, càng là trong nháy mắt đem thần thức bao trùm thế giới này. Tại xác định Khương Vân chỉ là một thân một mình về sau, lao tẩu nhìn một chút đã ngo ngoe muốn động mọi người, mỉm cười mở miệng nói, chư vị, an tâm chớ vội, ta trước đem giới này hoàn toàn phong tỏa, không cho hắn đào tẩu, QNZ không để cho người khác tiến vào sau đó. Chúng ta tới chàng săn bắn con mồi chỉ có một cái, mà chúng ta có nhiều người như vậy, sở dĩ, lao phu QNZ không khi dễ các người, mọi người ai cũng có thể xuất thủ, tự xem ai vận khí tốt, có thể bắt lấy hắn lao phu làm chủ. Mặc kệ bất luận kẻ nào bắt lấy người này, tính cả lao phu ở bên trong những người khác không thể xuất thủ trắng trợn cướp đoạt bất quá, cảnh cáo nói ở phía trước, bắt hắn có thể, nhưng là ai nếu dám giết hắn, vậy liền đừng trách lao phu không khách khí. Mặc dù người này giọng nói vô cùng là bá đạo, nhưng là ai để hắn là trong mọi người thực lực cao nhất, cho nên đối với hắn, mọi người tự nhiên không dám phản bác. Huống chi, kỳ thật ở đây có không ít người đã sớm nhận định Khương Vân tất nhiên sẽ bị vị này lao tẩu cho bắt đi. Thế nhưng là không nghĩ tới, lao tẩu lại còn cho mình bọn người một cái cơ hội. Mặc dù cơ hội xa vời, nhưng vạn nhất chính mình vận khí tốt đến nghịch thiên A, còn như lao tẩu câu nói sau cùng, mọi người càng là liên tục gật đầu tán thành. Đem sống Khương Vân giao cho thiên lạc. Lấy được khen thưởng mới là lớn nhất, dù sao trong mắt bọn họ, Khương Vân đã là cá trong chậu, căn bản không có bất kỳ có thể đào tẩu, tự nhiên muốn bắt sống cực lớn kinh hỉ phía dưới, để bọn hắn đều không có chú ý tới, Khương Vân tại bọn hắn xuất hiện về sau, từ đầu đến cuối tiểu đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Bất quá cho dù bọn hắn chú ý tới, QNZ khẳng định cho rằng Khương Vân tất nhiên là đã bị chính mình nhiều người như vậy xuất hiện dọa cho choáng váng. Vô thanh vô tức bên trong, mỗi người bọn họ đều đã đem chính mình thần thức một mực khóa chặt tại Khương Vân trên thân. Bọn hắn yếu nhất đều là thiên hữu cường giả, sở dĩ chỉ cần Khương Vân thân ở thế giới này bên trong, như vậy thì căn bản trốn không thoát bọn hắn thần thức. Hiện tại, bọn hắn liền đợi đến vị kia lão tẩu đem thế giới này hoàn toàn phong tỏa, sau đó mọi người cùng thi triển thần thông, mỗi người dựa vào vận khí đi đuổi bắt Khương Vân. So sánh với những tu sĩ này lòng tin tràn đầy, Lữ Luân lại là nhíu mày, trong đầu phi tốc chuyển động suy nghĩ. Hắn tự nhiên biết rõ, Khương Vân đây không phải bị sợ choáng váng, mà rõ ràng là đã tính trước. Sở dĩ hắn đang suy nghĩ, Khương Vân vẹn vẹn nương tựa theo kia kiếp lôi đạo thân, còn có một tòa kiếm trận, làm sao có thể ứng đối nhiều cường giả như vậy. Cuối cùng, Lữ Luân chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, hắn thật sự là không nghĩ ra được, Khương Vân đến cùng có tính toán gì. Lao tẩu cũng là khí định thần nhàn vung vẩy tay háo, một cỗ cường hãn khí tức tản ra, đem cái này hoang vu thế giới toàn bộ phong tỏa. Đúng lúc này, từ đầu đến cuối một lời không phát Khương Vân rốt cục mở miệng, ngữ khí bình tĩnh nói, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa một câu, nói tất cả mọi người là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Vân giờ phút này sẽ hỏi ra một câu nói như vậy mà Khương Vân cũng căn bản không cần bọn hắn trả lời, khẽ mỉm cười nói, lời chuẩn bị xong, như vậy chúng ta liền có thể chính thức bắt đầu. Ầm ầm, Khương Vân tiếng nói vừa mới rơi xuống, tựu có liên tiếp kinh thiên động địa âm thanh sấm sét vang lên, càng có vô số đạo kim quang phóng lên tận trời. Sát na chi gian, thế giới này liền đã bị vô số đạo kim sắc lôi đỉnh giao chư cờ mà thành một cái lưới lớn một mực bao trùm. Đột nhiên biến hóa, để cái này 39 tên cường giả cùng nhau hơi kinh hãi. Còn không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, lại có ong ong rung động thanh âm tại bên tai của bọn hắn vang lên. Vô số đạo kiếm quang răng khắp nơi, tràn ngập tại trên trời dưới đất. Khương Vân kiếm trận, QNZ rốt cục xuất hiện ngay tại tất cả mọi người. Bao quát Lữ Luân đều cho rằng Khương Vân muốn trước dùng hắn bày ra cái này hai trọng chuẩn bị phát ra một đợt công kích thời điểm, Khương Vân lại là làm ra làm cho tất cả mọi người đều là đầu góc mơ hồ một màn. Mặc kệ là cái kia kim sắc lôi đỉnh, vẫn là tòa kia trong kiếm trận gần vạn trôi bảo kiếm, mặc dù đích thật là phát động công kích, nhưng lại không có công kích bọn hắn, mà là công về phía đại địa, công về phía sơn nhạc, công về phía dòng sông màu đen, công về phía dưới mặt đất bàng bạc địa hỏa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới lập tức bụi mù tràn ngập, sóng nước thao thiên, sương mù cuồn cuộn, thế lửa hứng hực, như là một bức tận thế cảnh tượng. Hừ, muốn mượn dạng này hỗn loạn đảo tẩu sao? Tên kia lão tẩu cười lạnh một tiếng nói, vậy ngươi cũng chưa chắc quá mức xem nhẹ chúng ta. Chư vị, lão phu bắt đầu trước nghe được lão tẩu, mọi người cu nở dê nhau nhau lấy lại tinh thần, đồng dạng cho rằng Khương Vân sở dĩ muốn làm ra dạng này hỗn loạn cảnh tượng, bất quá là muốn đục nước béo cỏ, tìm cơ hội đảo tẩu. Bất quá, bọn hắn thần thức tất cả đều khóa chặt tại Khương Vân trên thân. Khương Vân lại như thế nào có thể trốn được đâu, nhưng lại tại 39 người hướng về Khương Vân vị trí chỗ ở tranh nhau chen lấn bay đi thời điểm, đột nhiên chi gian, tất cả mọi người nhưng lại cùng nhau sửng sốt. Bởi vì nguyên bản tại bọn hắn thần thức khóa chặt phía dưới Khương Vân, vờ ơ y ma biến mất thế nhưng là bên thai của bọn hắn lại là nghe được Khương Vân băng lãnh thanh âm, chư vị, đi săn bắt đầu.